Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, tim đập thình thịch Tiểu Bạch. Sắp tới giữa trưa, từ ra đại viện bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Tiểu Bạch, Sát Mãnh, Triển Nam, An Tử bọn người chính tụ tại nhất khối nói nhảm. Ai, Tiểu Bạch, ngươi tại Nga khu ở lại, có phải là không ít cưỡi dương mã a? Triển Nam tính cách tương đối sáng sủa, mặc dù là theo Tần Vũ một đời, nhưng bình thường một chút kiêu ngạo không có. Theo so với hắn số tuổi tiểu nhân, cũng có thể chơi rất tốt. Vậy khẳng định cưỡi qua a. Tiểu Bạch ngồi trên ghế, hào hứng khá cao giảng thuật nói. Bất quá cái này chơi ứng, liền theo ăn hải sâm bào ngư đồng dạng, thình lình đến một trận. Cái kia ăn khẳng định là ý vị càng tận, có thể mỗi ngày cả. Cái kia thật sự không nhiều lắm ý tứ, mà lại bởi vì địa vực quan hệ, bên kia cô nương già yếu đặc biệt nhanh, 20 tuổi thời điểm đẹp đặc biệt, có thể niên kỷ nhất lớn, cái kia nhìn xem liền không có gì dục vọng, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nhà hắn, ngươi cái này nếm qua, thèm chưa ăn qua à. Triển Nam có điểm tâm ngứa một chút nói ra, quay lại ta đi Nga khu nhìn xem, ngươi an bài ta ngang. Cái này đều không phải sự tình. Tiểu Bạch vung tay lên. Bên kia càng là hoang vắng. Xây cái cơ trạm. Xây 3 năm còn không có xây xong. Hiệu suất thấp. Kinh tế sẽ rất khó sống động. Bên kia dân chúng sinh hoạt đều rất khó khăn. Muốn chơi. Rất rẻ. Có ngay. Triển Nam gật đầu. Bất quá muốn nói lời của cô nương, còn được là chúng ta bên này. Tiểu Bạch dò dỉ ra một bộ rất có học vấn bộ dáng. Như tên trộm nói ra, nhất là xuyên phủ, chỗ này cô nương là thật thủy linh, bạch, ngũ quan đẹp mắt, ai, các ngươi nhìn thấy không? Từ hội trưởng hắn tiểu nữ nhi, lớn lên nhiều hăng hái a, cái kia đôi chân dài, mông lớn, ngươi nhìn xem liền mang cảm giác. Tiểu Bạch ngay tại thao thao bất tuyệt thời điểm, mấy người khác biểu lộ đều có chút lúng túng, không tự chủ liếc về cổng. Từ Nham gác tay nhìn xem trong phòng, mặt đen lên, cũng không có lên tiếng âm thanh. Ai, An ca, hôm qua ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy cô nương kia kiểu gì? Tiểu Bạch nói mặt mày hớn hở, hướng về phía An Tử hỏi. Liền cái kia hai đầu đôi chân dài, có đáng giá hay không được ngươi tự trả tiền mua hai đầu xé vớ? An Tử xông Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là ngươi đừng bi bi. Nói gì thế? Từ Nham đi tới hỏi một câu. Tiểu Bạch nghe tiếng quay đầu. CMN. Ha ha. Nói chuyện phiếm đâu? Từ Nham cười hỏi. A. Chúng ta không có việc gì. Nói chuyện phiếm một hồi. Nghiên cứu xé với cái gì ở chỗ này có thể hay không bán chạy. Tiểu Bạch rất lúng túng đứng lên. Ha ha. Không có chuyện. Trò chuyện đi. Từ Nham chỉ trong phòng. Ta tìm một cái tần lữ. Ai? Tốt. Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Phòng trong văn phòng. Tần Vũ vén rèm cửa tử. Nhíu mày giống lên một tiếng. Đều mẹ hắn làm cho ta sống đi. Đừng tại đây nhi kéo con bê. Tiếng mắng cùng một chỗ. Trừ Triển Nam bên ngoài, những người khác chạy theo con thỏ đồng dạng. Nháy mắt liền biến mất tại trong sảnh. Ngoài cửa. Tiểu Bạch chửi ầm lên. Các ngươi là người sao? Hắn đều vào. Thế nào không cho ta nháy mắt đâu? Người đạp mã nói cũng qua đầu nhập. Ta đều đem tròng mắt nhanh bay ra ngoài. Người cũng không ngừng a. An Tử càng nói càng nhịn không được ý cười. Chỉ vào Tiểu Bạch mắng. Tần lão bản vừa tiến đến, liền nói người ta tẩu tử màn thầu không sai. Con mẹ nó ngươi lại phải cho con gái người ta mua xé vớ. Ha ha ha, một nhà nữ nhân, đều để các ngươi an bài rõ ràng. Xúc sinh a, Lan, ta chính là nói mỏ nhạt. Mấy người ngay tại đấu võ mồm thời điểm, vừa vặn đi tới cổng. Trong đại viện, một cái hết sức xinh đẹp cô nương. Trên người mặc thẻ yêu áo lông. Hạ thân phủ lấy lông nhung tất chân. Một đầu mái tóc áo choàng, mang theo to lớn tai nghe. Hai tay cắm vòng. Ngay tại hướng ngoài cửa đi. Ai, cái này không phải liền là ngươi nói cái kia sao? An Tử ánh mắt sáng tỏ xông Tiểu Bạch nói một câu. Tiểu Bạch tinh thần đại chấn, vuốt vuốt tiểu tóc ngắn, sửa sang lại một cái quần áo, đều không cần động, nhìn ta biểu diễn. Nói xong, Tiểu Bạch cất bước tiến lên hô. Ai, muội muội, làm gì? Lan, ngốc nghếch, chớ chịu lão tử. Cô nương hai tay cắm ở túi áo bên trong, thanh âm dễ nghe lại thanh thúy mắng một câu. Tiểu Bạch ngơ ngẩn, người nói chuyện với ta à? Cô nương đầu cũng không quay lại, cất bước rời đi trong đại viện. Tiểu Bạch mặt mũi có chút không nhịn được, quay đầu lại hướng lấy An Tử hỏi. Nàng nói chuyện với ta à? Đúng, giống như chính đang chửi ngươi. Ai nha? Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Ngươi cái này, đây không phải tràn đầy tính khiêu chiến mà. Ha ha, cái này lạt muội tử tính tình là bạo ha. Mẹ nó, Tiểu Bạch quay đầu lập tức hô. Đêm nay cảnh vệ chế diễu phòng, ta tự mình tới trực ca đêm. Tẩu tử màn thầu có được hay không ta không biết, nhưng khẳng định đem xé vớ cho nàng mặc vào. Ha ha ha, đám người nghe tiếng cười vang. Tiểu Bạch đơn thuần dáng vẻ, cái kia cũng xem như Thiên Thành tập đoàn trong tương đối hàng đầu. Vì lẽ đó hắn tại không có đi Nga khu trước đó, cũng theo lão Miêu không sai biệt lắm, là cái điển hình vạn năng then cài cửa. Tiểu cặn bã nam, cơ hồ còn không có gặp qua như thế kháng cự hắn cô nương. Người a, chính là tiện, con gái người ta càng mắng hắn, hắn vậy mà càng có chút kích động. Buổi chiều, Tần Vũ, Từ Nham, lão Tề bọn người ở tại trong văn phòng hàn huyên có thể có 2-3 giờ sau. Lập tức chế định tốt đàm phán sách lược. Buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ, Từ Nham ăn cơm xong, mới cho Trọng Đô trên mặt đất bằng hữu gọi điện thoại. Uy, Tần Vũ nói có thể đàm luận, nhưng nhất định phải tại Viễn Sơn. Có thành ý liền đến, không có thành ý coi như xong. Từ Nham lời nói bình thản nói. Tại Viễn Sơn đàm luận, có phải là có chút không công bằng a? Ha ha. Cái này liền nhìn song phương ý tứ, ta không tốt xen vào. Từ Nham am hiểu nhất chính là đánh thái cực quyền. Đương nhiên, tại Tần Vũ trước mặt ngoại lệ, coi là cái sau là cái du côn lưu manh, chuyên khắc thái cực. Được thôi, ta đem lời trước xoay qua chỗ khác, xem bọn hắn ý tứ. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 5 Y Thị, ra xa quân tình tổng bộ lãnh đạo thẩm vấn Kim Thái Thù. Người thật chuẩn bị một câu đều không nói. Thật sao? Chủ thẩm nhân viên mặt không thay đổi hỏi. Kim Thái Thù trầm mặc nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu trở lại. Người đem ta chuyển áp tải ra xa đi. Chủ thẩm nhân viên sững sờ. Vì cái gì? Ta ở chỗ này cái gì đều không nói được. Kim Thái Thù đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, ta tại số 57 ở nhiều năm như vậy, bằng hữu nhiều ngay cả mình đều số không rõ ràng. Người không phải để ta đem sự tình lời nhắn nhủ như vậy mạnh. Người cảm thấy hiện thực sao? Chủ thẩm nhân viên nhíu mày. Kim Thái Thù chậm rãi quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía góc tường giám sát. Ha ha, người ở đây hỏi ta. Ta muốn thật đem tất cả sự tình đều nói rõ ràng. Cái kia trong lúc vô tình liên lụy đến ai? Liên lụy đến ai? Đây không phải là liền lộ ra không đủ bằng hữu à? Phòng quan sát bên trong, hơn 30 người đứng tại phía trước màn ảnh. Nghe lời này, biểu lộ nháy mắt trở nên phức tạp. Vu Vĩ Lương cũng nhíu mày, thầm mắng Kim Thái Thù tên vương bát đản này. Thật không phải bình thường khó chơi. Trọng Đô, ta chuẩn bị đi Viễn Sơn cùng bọn hắn đàm phán. Trịnh Tinh Huy ngồi ở trên ghế salon nói. Cái này quá nguy hiểm đi. Vạn nhất đối diện chơi bần, không thả ngươi trở về làm sao bây giờ? Vương Xương Lễ hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.